Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 42, em trai eo mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩn Trầm ngồi đối diện không trả lời câu hỏi này, Hiền Hứa Mạc ngơ ngác nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu vội vã lật đến phần đầu kịch bản Terrain trang giấy in tên diễn viên. Hai nhân vật xếp cạnh nhau ở vị trí đầu tiên rõ ràng là Lăng Tư Hằng, Chu Cẩn Trầm đóng vai Diệp Khải Sinh, Lâm Thụy đóng vai Hiền Hứa Mạc, nhìn chằm chằm năm chữ Diệp Khải Sinh và Lâm Thụy lặp đi lặp lại ba lần, nhưng vẫn cảm thấy không tin vào mắt mình. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cẩn Trầm, ấp úng nói. Ban đầu đâu có nói là sẽ có cảnh hôn. Dù không có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng chuyện như thế này không phải thường sẽ thông báo trước cho diễn viên sao? Để xác nhận diễn viên có chấp nhận được không? Sắc mặt Chu Cẩn Trầm không hề tốt, chỉ là An Hứa Mạc bị tin tức này làm cho kinh sợ, không thể chú ý đến thần sắc của anh trai như mọi khi. Chu Cẩn Trầm nói, trong quá trình quay phim sẽ tổng hợp các nguyên nhân khác nhau, kịch bản sẽ có thay đổi. Dù hỏi vấn đề này, nhưng An Hứa Mạc cũng biết, cho dù ban đầu cậu biết mình phải đóng cảnh hôn, nhưng xét về tổng thể, cậu cũng không thể từ bỏ một cơ hội diễn xuất cùng đạo diễn lớn như vậy. Nhưng mà, An Hứa Mạc thì thầm nói ra vấn đề mình lo lắng nhất. Em có thể sẽ không làm được cái này, dù là trong thực tế hay trước màn ảnh, cậu đều chưa từng có kinh nghiệm này. Những kỹ thuật diễn khác cậu còn có thể nghiêm túc học hỏi, nhưng cảnh hôn thì... Dù cậu có thể gạt bỏ áp lực trong lòng để cố gắng hoàn thành động tác quay, nhưng cảnh hôn tuyệt đối không phải là cảnh đơn giản chỉ xem động tác. Đặc biệt là dưới yêu cầu của Ma Lão, An Hứa Mạc chắc chắn phải thể hiện tối đa trạng thái cảm xúc của nhân vật lúc đó. Làm sao cậu biết khi hôn sẽ có tâm lý trạng thái như thế nào? An Hứa Mạc khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, nhìn tiến độ quay chính thức buổi sáng, ngay cả Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy hai ảnh đế lừng lẫy Ma Lão cũng sẽ yêu cầu mỗi cảnh quay ít nhất phải quay lại ba lần. Giọng An Hứa Mạc gần như đáng thương, cậu khó khăn lắm mới thu lại được một chút cảm xúc, lật kịch bản từ phần biểu diễn ban đầu đến cảnh 35. Chữ nghĩa dày đặc che kín cả trang giấy ập đến, nhất thời khiến cậu có chút khó phân biệt. An Hứa Mạc buông xuôi trực tiếp lật đến cảnh 37. Cậu muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trang chưa lật tới, kịch bản trong tay đã bị người rút ra. Chu Cẩn Trầm trực tiếp khép lại kịch bản và lấy về. Đừng nghĩ quá nhiều, hắn lại gọi trợ lý đến, bảo đối phương mang kịch bản đi. Khi quay đầu nhìn lại, ánh mắt An Hứa Mạc vẫn còn dính chặt vào kịch bản đang dần đi xa. Trước hết học tốt phần cơ bản, Chu Cẩn Trầm nói, nhân vật của em còn chưa bắt đầu, kịch bản cũng chưa chốt lần cuối. Cảm xúc của An Hứa Mạc chậm rãi hồi phục một chút, cậu không muốn làm phiền Chu Cẩn Trầm nữa. Em biết rồi, cảm ơn anh Cẩn Trầm. Trong lúc hai người nói chuyện, những diễn viên khác đi lấy đồ ăn nhẹ cũng lần lượt trở về, chuẩn bị bắt đầu quay phim buổi chiều. Trước khi bắt đầu quay, An Hứa Mạc còn trải chuốt lại một lần cốt truyện của Thủ Đồ trong đầu. Thủ Đồ là một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại câu chuyện thương mại. Với tuyến chính xuyên suốt bộ phim là ba vụ án mạng có thủ pháp tương tự nhau, mỗi vụ cách nhau đúng 10 năm. Thời điểm mở màn bộ phim chính là sau khi vụ án mạng thứ ba xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Lâm Thành trong quá trình điều tra vụ án thứ ba đã phát hiện ra những điểm kỳ lạ của vụ án mạng thứ hai. Do đó, Diệp Khải Sinh, thân là người nhà của nạn nhân vụ án thứ hai, và Lăng Tư Hàng, người bạn từ nhỏ của y, mới một lần nữa lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Đôi bạn thân thời trẻ giờ đây đã thề sẽ không bao giờ qua lại với nhau. Chỉ vì cảnh sát điều tra, họ mới bất đắc dĩ phải liên hệ lại. Theo điều tra sâu hơn, cảnh sát đã bắt được tội phạm của vụ án mạng thứ ba. Cũng vì việc bắt giữ tội phạm vụ án thứ ba mà tạm thời gác lại quá trình điều tra vụ án thứ hai vốn không có tiến triển. Lăng Tư Hàng và Diệp Khải Sinh được thả đi thuận lợi. Thế nhưng, cảnh sát lại phát hiện vào lúc này, kẻ gây án của vụ án thứ ba lại chính là con trai của tội phạm hai vụ án trước đó. Gã khăng khăng rằng cha mình chỉ gây án một lần, và còn chỉ ra chính xác sự khác biệt giữa vụ án thứ hai và cách gây án của hai cha con họ. Cảnh sát một lần nữa đặt ánh mắt nghi ngờ lên Diệp Khải Sinh và Lăng Tư Hàng, nhưng họ vẫn không tìm thấy đủ bằng chứng để buộc tội hai người. Mối quan hệ của hai người như nước với lửa, nhưng lạ thay, lời khai của họ lại khéo léo giúp đối phương rửa sạch nghi ngờ. Giấy không thể gói được lửa, cảnh sát đã tìm thấy điểm đột phá từ một lời nói sai của Diệp Khải Sinh, phát hiện ra đôi bạn tưởng chừng đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ này thực ra vẫn chưa thực sự chia rẽ. Họ cuối cùng đã tìm được bằng chứng then chốt, quyết định phê chuẩn bắt giữ Lăng Tư Hằng. Lăng Tư Hằng cuối cùng cũng thừa nhận, vụ án mạng năm đó thật sự là do hắn ta gây ra. Triệu Cửu Cửu cậu của Diệp Khải Sinh vì nợ nần do nghiện M.T. trong cơn nghiện đã định bắt cóc con của chị gái mình để tống tiền. Mục tiêu bị nhắm đến chính là Diệp Khải Sinh. Nhưng trong quá trình bắt cóc, Triệu Cửu Cửu người ra tay bắt cóc Diệp Khải Sinh đã bị Lăng Tư Hằng phát hiện. Lăng Tư Hằng muốn cứu Diệp Khải Sinh, nhưng vô ý trong quá trình phản kháng, đã dùng hung khí Triệu Cửu Cửu chuẩn bị sẵn để GTCST Triệu Cửu Cửu. Trong quá trình bắt cóc Diệp Khải Sinh, Triệu Cửu Cửu đã từng đe dọa cậu bé rằng, nếu không ai đến chuộc tiền, gã sẽ bắt chước thủ pháp của vụ án chưa giải quyết 10 năm trước DGTCST Diệp Khải Sinh. Kết quả hiện tại Triệu Cửu Cửu bản thân đã mất mạng. Trong lúc hoảng loạn, để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, hai cậu bé đã lợi dụng những công cụ Triệu Cửu Cửu chuẩn bị sẵn, ngụy trang hiện trường giết người thành dáng vẻ của một vụ giết người bắt chước. Cảnh sát năm đó quả nhiên đã bị hiện trường vụ án bắt chước đánh lừa, xếp vụ án này cùng vụ án chưa giải quyết 10 năm trước, coi đó là một vụ án giết người liên hoàn. Quá trình điều tra vụ án diễn ra rất chậm chạp, còn Lăng Tư Hằng và Diệp Khải Sinh vẫn luôn không bị nghi ngờ. Bóng ma của việc từng giết người không thể dễ dàng bị xóa bỏ như vết máu. Mặc dù cả hai đã dùng cách nặc danh để tố giác hung thủ chân kẻ cùng Triệu Cửu Cửu hút M.T. và khoe khoang về thủ pháp gây án 10 năm trước của mình và cảnh sát cũng do tranh chấp kinh tế giữa hung thủ chân và Triệu Cửu Cửu mà xác định cả hai vụ án đều do hung thủ chân gây ra. Nhưng cảm giác cơ thể ấm áp trở nên lạnh lẽo dưới lòng bàn tay vẫn xâm chiếm họ mỗi đêm cùng những cơn ác mộng. Lăng Tư Hằng và Diệp Khải Sinh cuối cùng quyết định giả vờ cắt đứt quan hệ, từ đó không còn gặp lại nhau nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm như vậy vừa có thể tránh được sự nghi ngờ của cảnh sát, vừa không cần phải bị nhắc nhở về trải nghiệm đen tối đó mỗi khi nhìn thấy đối phương. Mối quan hệ của họ nhanh chóng xấu đi dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Cuối cùng họ đường ai nấy đi khi Lăng Tư Hằng cùng gia đình ra nước ngoài. Mãi đến khi con trai của hung thủ chân gây ra vụ án thứ ba, cảnh sát mới một lần nữa quay lại điều tra. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ hung thủ của ba vụ án. Thế nhưng, ngay khi mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, Bạch Thanh Trì vũ công ba Lê từng bị cậu của Diệp Khải Sinh là Triệu Cửu Cửu làm hại lại đưa ra chứng cứ mới. Lúc này cảnh sát mới xác nhận, người thực sự lỡ tay GTCST Triệu Cửu Cửu năm đó là Diệp Khải Sinh, còn Lăng Tư Hằng chỉ là đồng phạm. Và cái lời nói sai đã dẫn đến việc Lăng Tư Hằng bị cảnh sát bắt giữ cũng là do Diệp Khải Sinh cố ý, y muốn Lăng Tư Hằng thay mình nhận tội. Lăng Tư Hằng cuối cùng thừa nhận, việc hắn ta gánh chịu tội danh không chỉ vì muốn bảo vệ bản thân. Một lý do khác là, hắn ta đã yêu Diệp Khải Sinh từ rất lâu trước đó. Đôi bạn thân ngày xưa này, cuối cùng đã đưa ra những lựa chọn khác nhau. Tình bạn chân thành từng có của họ, cuối cùng cũng hoàn toàn chìm vào im lặng. An Hứa Mạc sẽ đóng vai nhân vật Bạch Thanh Trì, vũ công ba Lê bị Triệu Cửu Cửu ép buộc và làm hại. Xuất diễn của cậu trong toàn bộ phim tuy không quá nhiều, nhưng lại là mảnh ghép cuối cùng khi bộ phim được giải mã nên mới được xếp ở vị trí nam số 4 trong danh sách diễn viên. Trong kịch bản trước khi chỉnh sửa, An Hứa Mạc không có quá nhiều tương tác với hai nam chính do Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy đóng. Cậu đóng một nhân vật nhỏ không mấy nổi bật ở giai đoạn đầu, tuy các bối cảnh được thiết kế có thể tưởng tượng ra là đẹp, nhưng tổng thể số lần xuất hiện cũng không quá nhiều. Giai đoạn đầu phụ trách múa, giai đoạn sau phụ trách đưa ra một bằng chứng cuối cùng, coi như là chôn một tuyến truyện phụ. Vậy thì, An Hứa Mạc nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc ma lão đã thay đổi kịch bản như thế nào mà lại muốn cậu đóng cảnh hôn với Diệp Khải Sinh do Lâm Thụy đóng. Trong phim, hai nam chính đều có tuyến tình cảm riêng. Diệp Khải Sinh sớm đã lấy vợ sinh con, còn Lăng Tư Hằng thì vì yêu thầm Diệp Khải Sinh nên vẫn độc thân. Bạch Thanh Trì do An Hứa Mạc đóng thì vì luyện tập ba lê quanh năm mà bị những người xung quanh hiểu lầm. Sau khi bị Triệu Cửu Cửu phá hủy cuộc sống ổn định, cậu lại bị cha mẹ vốn không hiểu cậu từ nhỏ đuổi ra khỏi nhà. Trong phim, nhân vật này được thiết lập là nhận nuôi một cậu bé nhỏ cũng thích nhảy múa, hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Diệp Khải Sinh không phải là người yêu khác giới sao? An Hứa Mạc buồn rầu suy nghĩ, đây mới là lý do Lăng Tư Hàng cầu mà không được, hơn nữa vẫn luôn không thổ lộ tình cảm của mình. Mặc dù từ góc độ của cậu mà nói, nhìn anh trai đi diễn một nhân vật yêu thầm ảnh Đế Lâm, trong lòng cũng sẽ có chút vi diệu, nhưng nếu thực sự là để cậu đóng cảnh hôn với ảnh Đế Lâm. 2. Kịch bản có thể sửa lại một lần nữa không? Buổi chiều quay phim vẫn diễn ra thuận lợi, nhưng đối với An Hứa Mạc đang quan sát, quá trình ghi nhớ lại có chút khó khăn. Cậu luôn không ngừng nghĩ đến kịch bản mới của cảnh 37, không thể không tốn rất nhiều sức lực để tập trung sự chú ý vào việc ghi nhớ. Sau khi quay xong mấy cảnh đã sắp xếp cho buổi chiều, đoàn phim thuận lợi tan ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, vì phải quay cảnh đêm, thời gian ăn tối tương đối gấp gáp, vài diễn viên đều không thay phục trang, còn tranh thủ sau khi ăn xong một lúc để dặm lại trang điểm. An Hứa Mạc sau khi ăn xong hộp cơm, đang đứng ở chỗ không vướng bận gì mà gặm thịt bò khô. Lưu Long Phi đi ngang qua thấy cậu, cười đi tới chào hỏi. Tiểu An, phó đạo diễn Lưu, An Hứa Mạc gật đầu chào anh ta. Cậu thấy ánh mắt Lưu Long Phi dừng lại trên thanh thịt bò khô trong tay mình, cúi đầu từ trong túi lấy ra một thanh mới đưa cho đối phương. Thử một miếng không, cứ gọi anh Lưu là được. Lưu Long Phi cười cười, nhưng cũng không từ chối. Vậy tốt quá, cảm ơn Tiểu An nhé. Anh ta nhận lấy thanh thịt bò khô, trực tiếp dùng răng cắn mở bao bì, sau đó cắn một miếng gần nửa thanh. Chưa kịp nhai được mấy miếng, biểu cảm của Lưu Long Phi đã sáng bừng. Ôi, ngon thật, đường đường chuẩn bị cho An Hứa Mạc là đặc sản mà cô nhờ người mua từ Hồ Thành. Thịt bò chính gốc bên đó ăn ngon hơn nhiều so với loại bán trên thị trường. Thấy Lưu Long Phi thích như vậy, An Hứa lại đưa thêm một cái nữa. Hai người trò chuyện vài câu về nhãn hiệu thịt bò khô, An Hứa Mạc đúng lúc hỏi. Anh Lưu, anh có biết về việc kịch bản mới được sửa đổi không? Cậu vốn chỉ thuận miệng hỏi dò, cũng không thực sự mong đợi hỏi được gì. Không ngờ biểu cảm của Lưu Long Phi lại đột nhiên nghiêm túc, nhìn xung quanh, xác nhận không có ai chú ý đến bên này rồi mới nói với An Hứa Mạc. Anh đang định nói chuyện này với em đây. Lại đây Tiểu An, em lại đây. An Hứa Mạc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Lưu Long Phi cùng vào một phòng nghỉ bên cạnh. Lưu Long Phi thấy xung quanh không có ai, mới nói với An Hứa Mạc. Tiểu An, nhân vật nam số 4 của em biến động rất lớn đấy. An Hứa Mạc nghĩ thầm, cậu biết chứ, cậu đã rối rắm cả buổi trưa rồi. Lưu Long Phi tiếp tục nói, em biết tình hình ban đầu rồi đấy, Thủ Đồ là một bộ phim hai nam chính. Ngoài hai vai chính, xuất diễn của các nhân vật khác đều gần như nhau. Bạch Thanh Trì đã được coi là một trong những nhân vật tương đối quan trọng. Nhưng dù cậu ấy có thể xếp vào nam số 4 thì xuất diễn cũng không quá nhiều. An Hứa Mạc gật đầu. Em biết, cậu lờ mờ đoán ra một điều, chẳng lẽ lần này thay đổi còn tăng thêm xuất diễn của nam số 4. Quả nhiên, Lưu Long Phi nói. Nhưng mà từ sau khi tuyển vai, mà lão vẫn luôn cùng biên kịch Đào bàn bạc việc sửa kịch bản. Kết quả họ sửa đến bây giờ, lại tăng thêm không ít xuất diễn cho nam số 4. An Hứa Mạc có chút nghi hoặc, nghe giọng điệu của Lưu Long Phi, sao lại cảm thấy đây không giống một chuyện tốt nhỉ? Tiểu An, anh có chút lo lắng. Lưu Long Phi thở dài một hơi. Anh Lưu nghĩ sao nói vậy, em đừng để ý nhé. Ý anh là, em hiện tại là lần đầu tiên đóng phim, có những lúc việc thêm quá nhiều xuất diễn cho nhân vật của em, ngược lại không phải là chuyện tốt. An Hứa Mạc nhanh chóng nghĩ đến cảnh hôn ở cảnh 37. Chuyện này đối với bản thân cậu chắc chắn không phải là một điều tốt. Hơn nữa nếu đến lúc đó thật sự bắt đầu quay, mà An Hứa Mạc lại cư âm thì ấn tượng của ma lão về cậu chắc chắn cũng sẽ không tốt. Hơn nữa, anh cũng hỏi bên Chi Duy rồi, cậu ấy cũng thấy hơi kỳ lạ. Lưu Long Phi nói chung, xuất diễn của mỗi nhân vật trước khi bắt đầu quay đã cơ bản được cố định. Tuy nói về sau chắc chắn sẽ có thay đổi, nhưng trừ những tai nạn bất khả kháng như nhân sự thay đổi cần bổ sung, phần lớn đều là điều chỉnh biên độ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự là thêm diễn hoặc xóa diễn với biên độ lớn. Giọng Lưu Long Phi hơi chần chừ, cuối cùng, anh ta vẫn lờ mờ nhắc tới. Chung quy vẫn sẽ có một lý do, An Hứa Mạc hơi mơ hồ. Lưu Long Phi nhìn biểu cảm của cậu, cũng biết đối phương không hiểu. Nhưng anh ta cũng không tiện nói nhiều. Nếu không phải vì mối quan hệ với Trương Chi Duy và cả việc An Hứa Mạc bản thân tư chất ưu tú lại hiểu chuyện, đổi lại bất kỳ ai khác, anh ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Lần trước, nhà đầu tư muốn vai nam số 4, họ không những không rút vốn mà các hoạt động đàm phán với đoàn phim cũng không ngừng lại. Lưu Long Phi chỉ úp mở nhắc đến nửa câu, rồi không nói thêm gì nữa. Anh ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng An Hứa Mạc, nói. Tóm lại Tiểu An à, mấy ngày này em hãy học hỏi kỹ cách diễn và kỹ thuật của các tiền bối khác. Em là lần đầu đóng phim, Ma Lão chắc chắn sẽ khoan dung với em một chút, nhưng bản thân Ma Lão yêu cầu tương đối nghiêm khắc, em nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. An Hứa Mạc gật đầu đồng ý, Lưu Long Phi mới cùng cậu đi ra khỏi phòng nghỉ. Thư ký trường quay đã bắt đầu chuẩn bị vỗ bảng, An Hứa Mạc cũng tìm một vị trí thích hợp để xem. Nhà đầu tư lần trước, An Hứa Mạc đương nhiên vẫn nhớ chuyện này, nhưng lúc đó tâm trí cậu phần lớn đặt vào Chu Cần Trâm. Hơn nữa Ma Minh Thành đã đích thân tuyển chọn nên An Hứa Mạc sau này không còn nghĩ đến chuyện này nữa. Lần này phó đạo diễn Lưu đến nói chuyện này với cậu, có phải là muốn nói vì mối quan hệ với nhà đầu tư mà lão và biên kịch mới thêm xuất diễn cho nam số 4 không? An Hứa Mạc nghĩ, cậu là lần đầu đóng phim, không chỉ biểu hiện sẽ có vẻ non nớt mà tâm lý cũng chắc chắn không ổn định như những diễn viên lão làng đã được rèn luyện kỹ lưỡng. Đến lúc đó nếu xảy ra sai sót tại hiện trường, việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của Ma Lão về cậu, suy nghĩ sâu hơn một chút, thậm chí còn có khả năng. Không cho cậu tiếp tục diễn, An Hứa Mạc khựng lại, chẳng lẽ đây là lý do phó đạo diễn Lưu đặc biệt nhắc nhở cậu. Nhà đầu tư trước tiên thúc giục tăng suất diễn cho nam số 4, đợi đến khi cậu không thể đảm nhiệm, lại đổi diễn viên do họ lựa chọn vào. Cho nên phó đạo diễn Lưu mới lặp đi lặp lại dặn dò cậu, bảo An Hứa Mạc nhất định phải thể hiện thật tốt. An Hứa Mạc nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người Chu Cần Trầm trước màn ảnh. Chu Cần Trầm vẫn mặc bộ đồng phục học sinh. Tối nay họ phải quay cảnh Diệp Khải Sinh bị cậu của mình là Triệu Cửu Cửu bắt cóc và bị Lăng Tư Hàng phát hiện. Chu Cần Trầm đi theo sau và ẩn mình trong bóng tối, đang tập trung nhìn chằm chằm Tiền Lăng Vân người đóng vai Triệu Cửu Cửu. Cảnh quay ngoài trời vào ban đêm, ánh sáng luôn có phần thiếu thốn. Dù có chuyên gia phụ trách ánh sáng ở một bên, quá trình quay phim của đoàn vẫn có vẻ rất khó khăn. Tuy nhiên, khuôn mặt Chu Cần Trầm tương đối góc cạnh, mà lão nhìn mấy lần sau, đặc biệt dặn dò camera quay cảnh cắt cận mặt hắn. Hiện tại xem ra hiệu quả cũng rất tốt. An Hứa Mạc nhìn Chu Cần Trầm đang nghiêm túc, rồi lại liếc nhìn nội dung trên màn hình camera. Anh trai thật sự rất đẹp, cậu nghĩ thầm, để có thể nhìn thấy anh trai thêm một lần, cậu cũng sẽ không nản lòng, sẽ không từ bỏ cơ hội này. Với một khởi đầu tốt đẹp trong ngày đầu tiên, kế hoạch quay phim những ngày tiếp theo cũng diễn ra rất thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Ma Lão người luôn có yêu cầu khắt khe nhất, cũng đã có kỷ lục mới khi chỉ quay 2 lần là thông qua cảnh quay một cách suôn sẻ. An Hứa Mạc tiếp tục công việc của mình như một chiếc camera dự phòng. Trong mấy ngày qua, cậu đã học được không ít điều. Bởi vì quan sát toàn bộ quá trình, thời gian cậu ở phim trường dài hơn bất kỳ diễn viên nào khác. Các diễn viên khác còn có cơ hội nghỉ ngơi, camera cũng có 3 tổ thay phiên nhau. Ngay cả Ma Lão đôi khi cũng để Ma Tắc trì thế chỗ một lúc rồi tự mình kiểm tra kết quả quay. Chỉ có An Hứa Mạc, chỉ cần thư ký trường quay vỗ bảng, màn ảnh bắt đầu hoạt động, cậu luôn luôn ở đó. Có nhiều người ở phim trường như vậy, biểu hiện của An Hứa Mạc tự nhiên cũng được mọi người nhìn thấy. Rất nhiều người ban đầu không coi trọng cậu, dù sao An Hứa Mạc trước đây đi theo con đường thần tượng. Trừ việc nhảy múa có thể phù hợp với yêu cầu của nhân vật, cậu không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong diễn xuất. Trong số các thần tượng lưu lượng nổi tiếng ở trong nước giống An Hứa Mạc, không thiếu người đã từng diễn nhiều tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, những người thực sự có thể gây tiếng vang, khiến người qua đường cũng phải khen ngợi nhân vật thì đếm trên đầu ngón tay. Vai trò của các thần tượng chủ yếu vẫn là phát huy hiệu ứng lưu lượng của bản thân, kéo thêm doanh thu phòng vé và tỷ suất người xem. Chuyện này thực ra không có gì đáng trách, giống như khi biết An Hứa Mạc sẽ tham gia phim của Ma Lão, nhiều người ngại vì lưu lượng của An Hứa Mạc. Dù trong lòng có cầu nhỏ cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Tuy nhiên, việc bàn tán riêng tư thì chắc chắn không thiếu. Thậm chí có người còn đùa cợt như muốn đánh cược xem An Hứa Mạc rốt cuộc sẽ ưng bao nhiêu lần. Thế nhưng, đợi đến khi đoàn phim chính thức bắt đầu quay, An Hứa Mạc ở hiện trường xem vài ngày, những tiếng xì xào đó lại nhanh chóng nhỏ dần, không còn được nhắc đến nữa. Sự nỗ lực của cậu được mọi người nhìn thấy. Từ buổi sáng quay thêm cảnh đến buổi tối, Bất kể quay cảnh gì, An Hứa Mạc đều ở bên cạnh quan sát, nghe đạo diễn giảng bài về diễn xuất của người khác cũng vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, cậu trông rất ngoan, lại thực sự hiểu chuyện, nói chuyện nhỏ nhẹ ôn hòa, còn có thể gọi đúng tên từng người. Ngay cả khi không quay phim, thấy có việc gì bên cạnh cũng sẽ kịp thời tiến lên giúp đỡ. Diễn xuất không chỉ cần tài năng mà còn cần thái độ của diễn viên. Biểu hiện của An Hứa Mạc trong mấy ngày qua ở phim trường thực sự không thể khiến người ta cảm thấy phản cảm. Không chỉ không có phản cảm, chưa đầy một tuần, tất cả nhân viên đoàn phim trên 35 tuổi cơ bản đều đã khen cậu vài câu. Theo lời Đường Đường, An Hứa Mạc tương đối dễ ca, CSTH. CS sự bảo vệ và tình cảm như cha của người khác. An Hứa Mạc thì không để ý đến điều này, cậu một lòng một dạ vẫn tập trung vào diễn xuất. Mấy ngày nay, việc ghi nhớ trong thời gian dài khiến cậu cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng mỗi đêm khi hồi tưởng lại đều có những thu hoạch và tiến bộ mới, tâm trạng của cậu lại càng ngày càng thoải mái. Tối nay, mà lão cuối cùng cũng không sắp xếp cảnh quay đêm. Các nhân viên đoàn phim bận rộn cả ngày được tan ca sớm để nghỉ ngơi. Một vài diễn viên tụ tập chơi đấu địa chủ, cũng mời An Hứa Mạc người đã dần quen thuộc trong mấy ngày qua. An Hứa Mạc muốn đi, nhưng buổi tối cậu còn có kế hoạch yoga và tập thể hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, số người chơi đấu địa chủ đã đủ, cậu khéo léo từ chối lời mời này. Mấy ngày nay thời gian gấp gáp, thời gian tập thể hình của An Hứa Mạc bị rút ngắn khá nhiều. Khó khăn lắm mới có thêm chút thời gian, cậu muốn tăng cường rèn luyện một chút, để tránh khi xuất diễn của Bạch Thanh Trì bắt đầu quay mấy ngày tới, cậu lại không đáp ứng được yêu cầu về hình thể của một vũ công ba lê. Vì hôm nay thời gian khá dài, An Hứa Mạc không ở lại phòng mà đi đến phòng tập thể dục trong khách sạn. Khách sạn này quy mô khá lớn, tổng cộng có 4 phòng tập thể dục. Đoàn phim đã thuê riêng một phòng gần phòng của họ nhất, dành riêng cho các diễn viên của đoàn phim sử dụng. Tuy nhiên, dù đoàn phim đã tính toán chu đáo, nhưng thực sự không có nhiều người đi tập luyện. Thời gian quay phim ban ngày đã đủ mệt mỏi, hơn nữa tổng cộng cũng không có mấy nhân vật yêu cầu về hình thể trong phim, nên vài lần An Hứa Mạc đến phòng tập thể dục này, cả phòng đều chỉ có một mình cậu. Lần này cũng vậy, An Hứa Mạc dùng thẻ phòng quẹt để mở quyền hạn vào phòng tập thể dục. Vừa vào cửa, cậu đặt bình nước lên bàn gỗ một bên. Cậu đã thay bộ đồ thể thao ôm sát người để tập luyện, thân hình cao ráo trẻ trung với những đường cong lộ rõ, đôi chân thon dài với đường cong đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. An Hứa Mạc quen thuộc đặt điện thoại lên giá treo tường. Cậu khởi động 15 phút, rồi kéo thảm yoga từ một góc ra, mở nhạc nền yoga chuyên dụng. Vị trí phòng tập thể dục chỉ thấp hơn phòng của họ một tầng. Từ cửa kính sáng bóng nhìn ra, ngoài cửa sổ là khu phim trường với đèn đuốc sáng trưng. Xa xa trên bầu trời có những vì sao lấp lánh, một vầng trăng tròn treo ở chân trời, nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người tĩnh lặng. Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng chậm rãi, An Hứa Mạc ngả người về phía sau uốn cong eo, cơ thể tạo thành hình vòm, lòng bàn tay trực tiếp ấn xuống tấm thảm mềm trên mặt đất. Vì động tác, áo tập của cậu đã bị kéo lên đến trên rốn. Phần eo hoàn toàn lộ ra, vẽ nên đường cong quyến rũ. An Hứa Mạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, bụng dưới trắng nõn phẳng lì căng chặt. Cậu chậm rãi nâng tay phải đang chống đất lên, chuyển trọng lượng thân trên sang tay trái, sau đó lại cong chân phải ra sau, từ từ dùng tay phải chạm vào mũi chân phải của mình. Động tác này có hệ số khó hơi cao, nhưng An Hứa Mạc eo mềm nên khi thực hiện động tác áp lực không quá lớn. Sau khi chạm thành công mũi chân được 5 giây, An Hứa Mạc trở về tư thế hai tay hai chân chống đất, sau đó bắt đầu đổi tay chân trái tiếp tục động tác này. Khi đặt thảm mềm trước đó, An Hứa Mạc đã chọn vị trí dựa vào tường, nên khi cậu ngả người về phía sau uốn cong eo như vậy, chỉ có thể nhìn thấy góc tường, không nhìn thấy đồ vật ở cửa. Mãi cho đến khi cậu hoàn thành 5 động tác, bắt đầu dùng một tay chống đất để thực hiện động tác giãn cơ nghiêng người, An Hứa Mạc đang duỗi thẳng hai tay nghiêng người giãn cơ mới khi quay đầu lại. Nhìn thấy bóng người đang đứng cách cửa không xa. An Hứa Mạc sững sờ ngay giữa động tác. Nhạc từ điện thoại vẫn tiếp tục che khuất tiếng động khi hắn đi vào. Dưới sự kinh ngạc, cánh tay phải chống đất trong thời gian dài bỗng truyền đến một cơn đau như điện giật. Cánh tay An Hứa Mạc mềm nhũn, cơ thể đang duy trì tư thế nghiêng người uốn cong eo lập tức đột nhiên đổ về phía trước. Cách chương.